Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1504, Hủy Thiên Diệt Địa. Danh con, bản tôn muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một giây sau, Vô Cấu Thiên Tôn giận tím mặt, khí mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Ba thi thần bảo khiêu, đã bao nhiêu năm, chỉ nhớ ở chỗ sâu trong rất nhiều thứ đều bị hắn quên đi. Theo hắn có rõ ràng chỉ nhớ bắt đầu, cho tới bây giờ không có người nói với hắn qua một câu lời nói nặng. Càng đừng đề cập đang tại thập đại vũ trụ chúng nhiều cường giả mặt. Liền quất hắn lưỡng bàn tay, không đem Lâm Long diệt sát, khó tiêu mối hận trong lòng. Lúc này, vung tay lên, một cái pháp trượng xuất hiện, Hồng Mông Chí Bảo, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Vô Cấu Thiên Tôn đã rất mạnh, giờ phút này có Hồng Mông Chí Bảo nơi tay, sức chiến đấu ít nhất phải thêm hơn 100 lần, xem ra là thật sự tức giận rồi. Bất quá đây chính là Lâm Long muốn kết quả. Lúc này, thân thể của hắn nhất thiểm, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại Vô Cấu Thiên Tôn trước người. Pháp Thiên Tượng Địa, Thần Ma Cửu Truyền, Lưu Quang Phượng Vũ Xí, Kim Giáp Thành Y, Hoàng Kim Truy Vân Dày. Các loại gia tăng thực lực bí pháp ngay ngắn hướng thi triển đi ra. Trong nháy mắt, Lâm Long khí thế phóng lên trời, cùng Vô Cấu Thiên Tôn tương xứng. Cái này vẫn chưa xong, khủng bố sát khí trong lúc đó thả ra, sát khí đổi hóa thành huyết hồng sắc cự long, xoay quanh tại Lâm Long đỉnh đầu gào thét. Chạy, chạy mau. Nhìn thấy Lâm Long khí thế tăng nhiều, chung quanh cường giả nhao nhao giống to. Cường giả cuộc chiến, tai bay vạ gió. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Long bộc phát thực lực rõ ràng mạnh như vậy. Nếu như còn ngừng ở tại chỗ này xem náo nhiệt, đến lúc đó tuyệt đối bị dư âm ảnh hưởng còn lại thắt cổ. Xoắn giết, loại này cấp bậc chiến đấu đã vượt qua bọn hắn có khả năng thừa nhận phạm vi. Lưỡng cổ thế lực cường đại giao thoa xuống, bọn hắn cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Trên lưng phẳng phất lưng đeo một tòa vô hình núi lớn. Người đến tột cùng là người phương nào? Vô Cấu Thiên Tôn triệt để động dung. Lâm Long khi thế rõ ràng cùng hắn tương xứng. Hắn tu luyện không biết bao lâu, hiện nay mới đạt tới thực lực trước mắt. Trước khi chưa từng nghe ngửi qua Lâm Long, càng chưa từng gặp qua. Lần trước hắn biết đạo Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đem Vân Tôn tính kế, không có để ý, ai biết lúc trước con sâu cái kiến rõ ràng trở nên khủng bố như vậy. Lâm Long, Lâm Long thản nhiên nói. Một giây sau, thân thể đột nhiên bộc phát, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hủy Thiên Diệt Địa một quyền bay thẳng đến Vô Cấu Thiên Tôn oanh khứ. Những nơi đi qua, không gian phẳng phất thủy tinh một giống như từng khúc rạn nứt. Không khí tại thời khắc này cấm, thời gian tại thời khắc này cấm, Lâm Long cùng Vô Cấu Thiên Tôn phẳng phất bị định tại nguyên chỗ. Giờ khắc này phẳng phất trở thành vĩnh hằng, cường đại như thế một quyền, dư âm ảnh hưởng còn lại tán loạn, còn chưa tới và chạy cường giả, trừng lớn lấy hai mắt, miệng mở to, phẳng phất hết thảy đều trở nên chậm chạp. Cuối cùng, không, vô số cường giả ngay ngắn hướng kêu rên, rồi sau đó, lập tức minh diệt tại trong dư âm, bị năng lượng cường đại quấy toái không gian thôn phệ. Đối mặt miền nát không gian xuất hiện vết nứt không gian, cường đại như bọn hắn, làm theo là một cái con sâu cái kiến, bị không gian thôn phệ. Thần hồn câu diệt, 100 vạn năm tu vi, hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà trước khi phản ứng nhanh, thực lực mạnh người, nội tâm tràn đầy may mắn, nhìn xem những cái kia dần dần bị cắn nuốt cường giả. Một hồi tim đập nhanh, có rất nhiều cường giả mang theo người nhà mình đến quan sát tỉ thí. Có thể tại dự âm ảnh hưởng còn lại phía dưới, bọn hắn chỉ có thể chính mình trốn chết, trơ mắt nhìn người nhà tử vong. Bọn hắn không cam lòng, bọn hắn phẫn nộ, khả năng cầm Lâm Long cùng Vô Cấu Thiên Tôn như thế nào? Tại cường giả vi tôn thế giới, chỉ có thể trách chính bọn hắn thực lực yếu. Bọn hắn cũng không hận Lâm Long cùng Vô Cấu Thiên Tôn. Cường giả thế giới, cường giả đã làm cho tôn kính, dù là hại chết thân nhân của bọn hắn, huống hồ cũng không phải cố ý. Ở đây mỗi một vị cường giả, cơ hồ đều dùng dư âm ảnh hưởng còn lại tai họa qua cá trong chậu. Loại cảm giác này bọn hắn không có nhận thức, vốn tưởng rằng về sau cũng sẽ không biết nhận thức, nhưng bây giờ, triệt triệt để cảm nhận được, không thể làm gì cảm giác, thật sự rất khó chịu, hết lần này tới lần khác còn hận không được người ta. Thực lực của chính mình yếu, quái được rồi ai, phóng tại địa cầu, tuyệt đối sẽ trách tội Lâm Long cùng Vô Cấu Thiên Tôn. Cái này là cường giả vi tôn cùng pháp luật xã hội khác nhau. Mà Vô Cấu Thiên Tôn, chứng kiến Lâm Long một quyền này, thu hồi khiếp sợ gương mặt, không chút do dự, trong tay pháp trượng đột nhiên vung lên, đồng dạng một cổ khí thế cường đại oanh ra. Lui, mau lui lại, khoảng cách không đủ xa. Sau một khắc, chúng nhiều cường giả lần hai bạo lui. Bọn hắn bản cho là mình đã đạt tới vũ trụ cảnh đỉnh phong. Dĩ nhiên vô địch, có thể hiện tại bọn hắn mới biết được. Đối mặt cường giả chân chính, bọn hắn liền đang xem cuộc chiến tư cách đều không có. Liền người ta dư âm ảnh hưởng còn lại đều không chịu nổi. Bất quá có người ngoại lệ, tại dư âm ảnh hưởng còn lại trung tâm. Độc Cô Hoành thập phần thích ý nhìn xem Lâm Long cùng Vô Cấu Thiên Tôn chiến đấu. Ngoại trừ Độc Cô Hoành, còn có tên kia lạnh như băng, trên người phát ra cường đại sát khí trung niên. Thú vị, ngoại trừ ta, rõ ràng còn có người có thể tiếp nhận được hai người bọn họ dựa mảnh hưởng còn lại. Độc Cô Hoành lập tức đối với trung niên đã đến hứng thú. Ngươi không cần nhìn ta. Ta sẽ không theo ngươi chiến đấu. Ta ra tay, nhất định giết ngươi. Trung niên thập phần đạm mạc nói. Trong giọng nói bí mật mang theo lấy một cổ nồng đậm sát khí. Cái này cổ sát khí. Tuy nhiên cái hiển lộ một góc của băng sơn. Nhưng so với Lâm Long sát khí càng tăng kinh khủng. Lại để cho Độc Cô Hoành đều có loại tóc gáy tạc lập cảm giác. Người này đến tột cùng là ai? Sát khí rõ ràng khủng bố như vậy. Độc Cô Hoành khẽ chau mày, không hề để ý tới trung niên. Oanh, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một cổ kinh thiên nổ vang truyền đến. Rầm ao ao, chấm ngoặc kép. Phạm vi ức vạn dặm không gian lên tiếng mà toái. Cuồng phong đột khởi, thiên địa biến sắc, đại địa băng liệt. Trước khi những cái kia cường giả nhau nhau hoảng sợ. Lúc này mới vừa giao thủ, lẫn nhau thăm dò thực lực, nếu là chiến đấu tiến vào gay cấn, chẳng phải là muốn là cái này vũ trụ làm hỏng. Những này cường giả nội tâm nhao nhao rung động, bọn hắn hay là xem thường hai người thực lực. Vô Cấu Thiên Tôn vốn cũng rất cường, có thể Lâm Long bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, đột nhiên toát ra như vậy một cái lợi hại cường giả. Thật sự là không thể tưởng tượng, lại để cho bọn hắn rất khó tiếp nhận, xem hắn tu luyện niên kỳ, có lẽ không nhiều lắm, có thể hết lần này tới lần khác lại lợi hại như vậy. Khó có thể tiếp nhận, một tay niên kỳ sống ở cầu thân thượng, làm sao bây giờ, chúng ta phải đi sao? Tại không đi đợi chút nữa tựu đi không được nữa, chúng ta đi cái này vũ trụ người làm sao bây giờ? Của ta chắt trai vẫn còn liệt diễm thành. Thê tử của ta đã ở Thanh Vân Thành. Chúng nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau. Có thể lại không thể làm gì. Bọn hắn ngược lại là muốn ngăn cản trận chiến đấu này. Nhưng căn bản không có thực lực. Liền người ta thân đều gần không được. Răng rác, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, mọi người đứng mặt đất. Xuất hiện khe hở. Khe hở rất nhanh lan tràn. Oanh. Chấm ngoặc kép, lập tức sụp xuống, mọi người tranh thủ thời gian bay đến không trung. mặt đất quyết liệt run run, rõ ràng cho thấy đại lục khối bắt đầu di động. Vừa rồi một kích đã rung chuyển cái này khỏa tinh cầu khối, nếu như tại đến vài cái, tinh cầu đoán chừng tự phế đi, đại điện nứt vỡ, hướng gần đây vịn phong thành đi rồi. Lúc này, trong đó một vị cường giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Vừa rồi khe hở, cũng không có dừng lại, mà là dùng tốc độ cực nhanh vỡ ra. Mọi người trầm mặc, một phút đồng hồ sau, xa xa xuất hiện một cổ cực lớn mây hình nấm, bay lên, rất rõ ràng, vịn phong thành xong đời, thành trì người ở bên trong đều phải chết. Cái này là cường giả uy năng, hủy thiên diệt địa cũng không phải nói mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.